Sát thủ vú em, chương 20, đảng đáng khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Linh truyền âm giả trang bất khả tư nghị, chảy cái B, mẹ mày. R, B này là chửi tục, truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, gái trong quân lâm đều là ổ điện vạn năng. Giết một đứa đến một đám, truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, các anh em cùng tiến lên. Đập chết hết tụi nó đi, không nhịn được nữa. Chửi thì chửi, trong game chửi nhau cũng không hiếm, nhưng miệng đê tiện đầy phân mắng cơ thể người ta như vậy là thứ mà các game thủ nữ trong game thù nhất. Có một số kẻ khi chửi là sẽ mặc kệ tuổi tác, mặc kệ giới tính. Chỉ cần hắn khó chịu thì từ bẩn đến cỡ nào cũng mắng được. Trong suy nghĩ của Ôn Tiểu, cô cảm thấy nói những chữ như mẹ nó, cái đầu mày, địch là bình thường, lúc kích động thì ai cũng có thể văng ra một hai từ, nhưng miệng đầy phân như vậy thật khiến người ta khó chịu. Huống chi thỏ bảo bối tuổi còn nhỏ, dù bình thường có ngẫu nhiên làm nũng, giận lẫy nhưng mọi người đều có thể bao dung. Giờ bị người khác vũ nhục, đúng là không thể nhịn. Truyền âm, thông hoa đại toán, phía trên chửi người ta có chút tố chất được hay không? Truyền âm, chớ có hỏi, văn hóa bị chó gặm mất rồi. Truyền âm, cưỡi heo cướp ngân hàng, mày CMN không phải cũng chui ra từ đó sao? Tôn trọng phái nữ và người làm mẹ một chút đi. Truyền âm, khiêu hải tự sát ngươi thích dùng B mắng người khác đúng không? Chỉ gian lưu xa, xa B, ngốc B, giả trang bất khả tư nghị. Trang B, lấy tên cũng hay thật, R, xa B, xả B, ngốc bức. Chửi ngu, trang B, trang bức, tỏ ra nguy hiểm, vì chỉ gian lưu xa xưa nay có vẻ âm thầm nên dù thường bị dính đạn khi hai bên mắng nhau nhưng tuyệt đại bộ phận người chơi đều không có ác ý với hắn. Dù sao chơi game là theo lập trường, không phân ra đúng sai. Nhưng giả trang thì khác, gần như toàn bộ những người đã từng đánh nhau trong liên minh đều không có cảm tình với hắn. Một đám game thủ nam trong quân lâm thiên hạ lên, truyền âm, và, thế giới, mắng giả trang bất khả tư nghị, nhưng người này có một ưu điểm chính là đặc biệt dai. Càng nhiều người chửi thì hắn lại mắng càng hăng, theo một thống kê không chính thức thì tên này lúc điên cuồng nhất đã tiêu đến 10.000 đồng nhân dân tệ cho. Truyền âm, trong một tối, chỉ là vài cái phù truyền âm thôi, giả trang căn bản không để vào mắt. Truyền âm, trình chiến công tước trang B, vẫn chỉ là hai chữ, hơn nữa còn là ủng hộ khiêu hải tự sát ngư tuy hắn không cực độ giản lược đến mức sử dụng. Để thể hiện lập trường nhưng kênh, thế giới, lập tức có phản ứng, dân gian nhiều người tài cho nên trong trò chơi cũng có nhiều tài tử giai nhân. Một đám nhàm chán lập tức trồi lên, thế giới, bắt đầu bàn tán chuyện mắng chửi nhau trên. Truyền âm, trên thực tế, bất luận là liên minh đối địch hay trung lập, miệng bẩn vẫn là loại mà mọi người không muốn gặp nhất. Thế giới, 37 không phải bé ngoan, tôi liền thích một mình lặng lặng ngồi trong góc nhìn người trang B thế giới. Bất đắc dĩ đứng thứ 8, tôi liền thích một mình ngồi trong góc nhìn người lặng lặng trang B thế giới. Tiêu Thanh Lê tươi mát thuần khiết, tôi liền thích lặng lặng ngồi trong góc nhìn người một mình trang B thế giới. A Thanh luôn là chăm chỉ nhất, tôi liền thích ngồi trong góc nhìn người một mình lặng lặng trang B thế giới. Tấm gương không nói dối, tôi liền thích cùng người ngồi trong góc lặng lặng trang B thế giới. 56 chỉ có thể làm bệnh thần kinh, tôi liền thích nhìn một đám trên lầu trang B thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy đánh chữ bạch mã vạn năng, tôi liền thích nhìn toàn. Thế giới, trang B thế giới, hồ dương vạn năm không ngã, tôi liền thích nhìn toàn. Thế giới, đều là ngốc BR edit khúc này quánh lộn hông dưới 5 lần. Thế giới, vẫn luôn náo nhiệt, ngôn ngữ vẫn luôn sâu sắc, người chơi vẫn luôn hài hước, mà giả trang cũng vẫn luôn bị khinh bỉ. Trong đầu mọi người lập tức xuất hiện hình ảnh một đám lúc nhúc chen nhau ngồi trong góc cười hí hí nhìn giả trang trên. Truyền âm, R, tôi chỉ thấy creepy thôi. Liên minh, hào hoa mộ địa trên. Thế giới, đều là thứ giữ không a, liên minh. Thanh sắc yêu cơ, bởi vậy trăm ngàn lần đừng làm nhiều người tức giận. Giả trang không phải thích chửi nhau sao? Để hắn đi chửi đi. Liên minh, AK khinh phiến, chỉ có một mình tôi thắc mắc vì sao mỗi lần có chuyện gì là trên. Thế giới, liền xuất hiện đám người cực kỳ ăn ý đó sao? Tuy đại đa số người chơi đều tham gia nhưng nhóm người này lần nào cũng phối hợp vô cùng hoàn hảo a, liên minh. Đôi cánh thiên sứ, mời mở thông tin cá nhân của họ lên, sẽ phát hiện một bí mật động trời. Liên minh, thuộc trung tài tuấn, đù, đều thuộc cùng một bang A, đêm khuya đáng khinh đảng. Server chúng ta xuất hiện bang hội châu bò như vậy từ khi nào thế? Liên minh, nhất đao chi sát, tôi đã bị đám người bang này chinh phục rồi. Trong phó bản 65, 5 người vừa nhìn kênh. Thế giới, và, liên minh, vừa di chuyển công kích boss, đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, vú em. đừng có nhìn thế giới mà cười ngu nữa, tôi sắp chết rồi. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, thật xin lỗi, tôi thật sự nhịn không được. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, cái bang thật trâu bò, người chơi thật lợi hại. Vô cùng muốn vào bang đó dạo một vòng xem thử. Đội ngũ, Khiêu Hải tự sát ngư, em có biết em mà rời khỏi bang thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào không? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, xin chỉ giáo cho. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, công tước từ nay về sau có lẽ sẽ chỉ phát ký hiệu và emo, không bao giờ đánh chữ nữa. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, ạc, chị đang giỡn với em đó hả? Đội ngũ, Trinh Chiến công tước, đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, đó thấy chưa? Lại đánh ký hiệu nữa rồi. Công tước là đang học tập theo chỉ gian lưu xa sao? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, này thì liên quan méo gì đến chỉ gian lưu xa? Đội ngũ, Trinh Chiến công tước đánh quái. Dây máu đầu tiên của Đà Loa lão tổ là dày nhất, lại thêm chênh lệch cấp bậc không nhiều nên dù là Trinh Chiến công tước cũng không thể nào được nhiều bạo kích. Mà công kích của Đà Loa lão tổ lại cực cao, mới nói chuyện phiếm một lúc mà máu của Hùng Phong Vĩ Nghiệp đã giảm xuống nhanh chóng. Ôn Tiểu nửa vũ em nửa đam lập tức đổi Diệp Bối Linh phù cùng Mạt Nhã Huyên thêm máu, cố gắng đưa máu hắn về giá trị bình thường. Điều khiến người ta không thể chịu nổi chính là Đà Loa lão tổ còn có khả năng tự hồi máu. Máu dày phòng cao công kích mạnh thì thôi đi, đằng này cứ cách khoảng 3 phút hắn lại hồi 17.000 máu. Này nếu không có hai bạo lực đánh xa trang bị, 10 thì chẳng phải thương tổn người chơi bình thường đánh ra còn không nhanh bằng tốc độ hắn hồi máu nữa hay sao? Bên thiết kế game nhất định là muốn tăng giá trị của vũ khí cấp 8 nên mới nghĩ ra cái cách biến thái như vậy. Phải biết rằng bây giờ vũ khí cấp 8 chỉ có phó bản 65 và boss thế giới, địa ngục viêm ma mới có thể rơi ra. Ôn Tiểu chỉ còn cần thêm đai lưng nữa là chắc chắn phải đổi vũ khí. Nếu tự mình không đánh ra được thì tức là chỉ còn cách bỏ tiền mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bây giờ kiếm đâu ra người bán đây? Đánh ra được vũ khí thì người ta cũng để lại dùng, cho dù là liên minh cũng sẽ ưu tiên bán cho người trong bang, mà quân lâm thiên hạ bây giờ ngoại trừ Mạt Nhã Huyên thì ngay cả Mân Côi Du Nhiên còn chưa có điện luân cấp 8, làm sao đến lượt Ôn Tiểu cô? Cho nên chỉ có thể tự đi đánh, nhưng một vạn hoa không phải chuyên thêm máu như cô dù muốn đi phó bản thì cũng chưa chắc đã có người chịu mang theo. Cho nên đầu tiên, phải có một MT nguyện ý mang cô đi trước đã. Đây đúng là một chuyện vô cùng yêu thương. Có điều đương nhiên, Ôn Tiểu lập tức chuyển mắt qua Võ Tôn Hùng Phong Vĩ Nghiệp thiện lương, thành thật hài hước bên cạnh. Đại Hùng, ông có vú em cố định chưa? Ôn Tiểu gửi tin nhắn riêng cho Hùng Phong Vĩ Nghiệp. Không, tôi kéo ức nhỏ, vậy lưu động hơn. Hùng Phong Vĩ Nghiệp trả lời. Ông thấy tôi thế nào? Ôn Tiểu ân cần nói tiếp. Muốn kiếm điện luân thì cứ nói đại đi, dù sao tôi mang ai đi cũng vậy. Hùng Phong Vĩ Nghiệp liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Tiểu. Đại Hùng, ông đúng là người tốt. Ôn Tiểu nhìn không được lệ nóng doanh tròng. Cô đúng là rất may mắn mới có thể gặp được một người trang bị tốt, tính tình tốt lại không chê mình như thế này. Nhưng mà có một chuyện. Hùng Phong Vĩ Nghiệp gửi tin nhắn đến. Tôi chuẩn bị viết một chuyện khác nữa. Chừng nào cô rảnh thì nhìn hộ tôi thử xem. Tôi cảm thấy mình cũng có thể trở thành một người viết fiction giống vợ. Viết chuyện nghiệp dư thôi mà cũng cần phải trở thành sao? Có điều Ôn Tiểu bây giờ đang rất vui vẻ cho nên cũng khẳng khái nhận lời. Nhất định, cứ như vậy, Hùng Phong Vĩ Nghiệp trở thành bạn bè kiêm người hợp tác của Hoa Sinh Mê ở server 8 của Tuyệt Thế Chi Đỉnh. Vậy à, lát nữa xong phó bản này mọi người đi đánh nhau, tôi gửi chuyện tôi viết cho cô xem thử. Hùng Phong Vĩ Nghiệp hưng phấn như vừa tìm được chi kỳ. Có thể thấy viết được thứ gì đó mà không có ai xem đúng là một chuyện vừa bi thương vừa bất đắc dĩ. Trái tim tổn thương cần được an ủi, Ôn Tiểu trở thành nơi để hắn gửi gắm. Đúng là một hành động vĩ đại, Ôn Tiểu nhịn không được mà tự cho mình một like. Đội ngũ, Trình Chiến công tước chú ý, Ôn Tiểu lập tức tập trung tinh thần. Vì trong đội không có pháp sư, thiên căng thuật của pháp sư có thể giải trừ trạng thái có lợi của đối phương nên có thể ngăn Đà Loa lão tổ hồi máu, làm tăng hiệu quả đánh boss của cả đội. Vừa rồi cô và Hùng Phong Vĩ Nghiệp đánh chữ một lúc máu của Đà Loa lão tổ đã hồi lại không ít. Trên tuyết sơn đang đánh đến hừng hực khí thế, có thể tưởng tượng được người thích đánh nhau như Trinh Chiến công tước lúc này hẳn đang rất sốt ruột. Máu của Hùng Phong Vĩ Nghiệp vừa vững, Hoa Sinh Mê liền bắt đầu cống hiến sát thương bé nhỏ của mình cho đội. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp sau lưng. Lúc này, ngoại trừ Hùng Phong Vĩ Nghiệp ở dưới chân Đà Loa lão tổ thì mọi người còn lại trong đội đều đứng thành hình quạt. Pháp thuật đánh xa phần lớn đều có khoảng cách 300 mét cho nên ngoại trừ Mạt Nhã Huyên vì phải thêm máu nên đứng khá xa thì những người còn lại đều nằm trong phạm vi công kích của Đà Loa lão tổ. Giây máu đầu tiên vừa xuống, Đà Loa lão tổ liền mở hình thức công kích mãnh liệt. Đàm đánh xa lập tức đổi vị trí, chạy ra sau lưng nó. Thương tổn sau lưng nhỏ hơn khi đứng chính diện nhiều, chừng 10 phút trôi qua mới đánh được một nửa giây máu đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà trên YY, Thông Hoa Đại Toán đã bắt đầu sốt ruột gọi người. Công Tước Ngư, mấy người xong chưa? Địch sao đội mấy người rùa dữ vậy? Trái tim yếu ớt của Ôn Tiễu lại lần nữa bị tổn thương. Ra liền, Trình Chiến công tước bình thường rất ít khi mở miệng cũng đáp lại hai tiếng, trấn an Thông Hoa Đại Toán. Đánh không lại thì gọi liên minh giúp đỡ a, ông xoắn cái gì chứ? Người ta có cả mấy bang, đây là ở dã ngoại chứ không phải khu PK, chịu không nổi điểm PK đâu. Không biết là ai chống đối Thông Hoa Đại Toán trên YY. Đừng nói nữa, Độc Quý mở miệng, cũng đâu phải ông mới biết tỏi ngày đầu. Trừ phi người khác chủ động giúp đỡ, nếu không, chưa đến lúc thật sự bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không quấy rầy liên minh. Đó là nguyên tắc của Thông Hoa Đại Toán. Trong liên minh còn rất nhiều người chưa mãn cấp, phải làm nhiệm vụ. Nếu gọi người, trận chiến biến thành đại chiến toàn liên minh thì những người này phải hy sinh thời gian luyện cấp để đến đánh nhau. Trong liên minh còn rất nhiều người chơi bình thường, không nạp tiền thật, bọn họ dựa vào nhiệm vụ và các đồ nhặt được để duy trì chi tiêu cho game. Không phải ai cũng có thể tiêu tiền thẳng tay như Trinh Chiến công tước và Thông Hoa Đại Toán. Thông Hoa Đại Toán luôn rất chú ý đến suy nghĩ của người khác, vì quá để ý nên đôi khi, hắn thà rúc vào vỏ chứ không muốn đi phiền người ta. Danh tiếng của Thông Hoa Đại Toán trong liên minh chắc chắn là vô cùng tốt. Tuy mọi người trong quân lâm hay đâm chọc hắn nhưng họ đều thật sự tin tưởng và thân thiết. Giữa bạn bè đôi khi chính là như vậy, càng dìm càng vui vẻ, dìm hàng nhau giúp tình cảm trở nên sâu sắc hơn. Gọi người, Thông Hoa Đại Toán cắn răng nói, người trong liên minh có rảnh thì đến, không rảnh không bắt buộc. Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư chúng ta phải nhanh lên, phòng trưng tình hình chiến đấu không ổn rồi. Cạn dây máu thứ nhất, đã 20 phút trôi qua, cũng may Đà Loa lão tổ chỉ cần cạn dây máu đầu tiên thì 2 giây sau tương đối yếu hơn. Radio liên minh, ai không làm nhiệm vụ xin hãy tập hợp ở Tuyết Sơn thôn. Có nhiệm vụ thì tiếp tục làm nhiệm vụ. Trên Tuyết Sơn sắp ngược giả trang bất khả tư nghị, bang chủ AK-47 của AK gia tộc hưởng ứng Thông Hoa Đại Toán đầu tiên. Cách chương.